Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, chương 952, thân phận càng cao thời gian càng ít. Tác giả, Lão Tư Kích, phù lục lớn nhỏ cũng không ảnh hưởng sức chiến đấu. Nhưng là phù lục lớn nhỏ lại là trực tiếp ảnh hưởng rất nhiều đồ vật. Tỉ như một cái phù lục thượng, phù văn số lượng nhiều ít, một cái phù văn tương đương một lần thương tổn. Như vậy nhiều phù văn chẳng khác nào nhiều lần thương tổn. Loại này thương tổn không ngừng là dùng ở ngay lúc này. Nhiều mặt phù lục tiến hành thương tổn sẽ so đơn cái phù lục muốn hảo đến nhiều. Hơn nữa lúc này không riêng gì phù lục vấn đề. Còn có chính là linh khí có thể tụ tập lên. Đây mới là mấu chốt. Lý Thông cũng biết cái này. Cho nên mới làm Tử Tiêu chân nhân đi nếm thử. Nói rõ lý lẽ luận. Chính mình một người so với những người khác muốn hảo rất nhiều. Nhưng là ở đối mặt những cái đó bản thổ đồ vật thời điểm. Lúc này Lý Thông là không có bọn họ lợi hại. Đặc biệt là ở đối mặt này đó bản thổ vật chất thời điểm. Loại đồ vật này kỳ thật là cùng rất nhiều đồ vật có bất đồng. Mặc kệ là quy tắc cũng hảo, vật lý thuộc tính cũng hảo, đây đều là có bản chất khác nhau. Nhưng mà lúc này Tử Tiêu chân nhân lại là xung phong nhận việc muốn đi lộng chuyện này. Hơn nữa hắn thực tế kinh nghiệm, có thể nói hắn chính là thời đại này lý tưởng nhất thực tiễn giả. Tử Tiêu chân nhân tuổi tác rất lớn, nhưng là cái này chân nhân lại là có được mạnh nhất tri thức người. Rốt cuộc người lão tinh quỷ lão linh, loại này kinh nghiệm đối với người khác vô dụng, nhưng là đối với Lý Thông tới nói lại là tương đương hữu dụng. Này ít nhất đối với hắn tới nói là một cái cơ hội. Ý của ngươi là chúng ta dùng linh khí tới liên tiếp này đó linh thạch. Thứ này có gì dùng? Thực rõ ràng cái này không phải cái gì hữu dụng thủ đoạn. Hơn nữa lúc này mặc kệ là bộ dáng gì thủ đoạn. Đều bất quá là dùng để bãi liên hợp lại mà thôi. Loại đồ vật này thấy thế nào đều là một cái liên hợp lại ngoạn ý mà thôi. Lúc này một bên Tử Tiêu chân nhân nhưng thật ra loáng thoáng cảm giác được Lý Thông ý tưởng. Không có sai, lấy tu chân giả thủ đoạn mà nói. Chỉ cần có một người có thể thượng vũ trụ, như vậy liền tương đương với trăm người ngàn người đi lên. Huống chi phải dùng linh thạch hình thành một đạo phòng ngự. Này cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Loại này thủ đoạn cần thiết muốn cho những cái đó hóa thần kỳ cao thủ tới làm. Bởi vì chỉ có bọn họ có thể tùy ý khống chế chung quanh linh khí. Những người khác trên cơ bản vẫn là dùng bản thể linh khí. Trừ phi là hóa thần kỳ trở lên cao thủ. Mà Lý Thông tình huống tương đối đặc thù. Cho nên cũng hoàn toàn không thích hợp dùng để tiến hành loại này thực nghiệm. Nhất thích hợp vẫn là hắn cái này hóa thần kỳ cao thủ. Lúc này liền tính là có người chân chính trước nếm thử thành công. Đó chính là chân chính có thể. Lý Thông con ngươi nhìn về phía không trung. Lúc này đừng nói bọn họ không ai có thể đủ đột phá cái này màn trời. Liền tính là có người có thể đột phá. Cũng không phải người bình thường có thể làm. Ý của ngươi là làm chúng ta học bọn họ. Dùng này linh thạch hình thành một tầng bảo hộ. Sau đó ẩn thân trong đó xông lên đi. Không có cách nào. Trừ phi các ngươi tới hợp thể kỳ. Nếu không trên cơ bản là không có cơ hội. Lý Thông cũng minh bạch. Trừ phi là chân chính tiến vào tới rồi hợp thể kỳ. Bọn họ có thể có được cực cường thân thể. Nếu không trên cơ bản không có khả năng ngạnh kháng nhiệt độ thấp. Hơn nữa liền tính là hợp thể kỳ ở vũ trụ chung cũng không có khả năng ngốc thật lâu. Nếu không cũng giống nhau sẽ bởi vì linh khí sói mòn. Chết ở mênh mang vũ trụ bên trong. Hảo, ta thử xem. Chỉ cần có thể bảo chính mình mạnh nhất năng lực. Hắn có lẽ có thể thử một lần. Lúc này thứ này muốn dính hợp ở bên nhau. Cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản. Muốn từ vật chất chuyển hóa thành năng lượng. Điểm này rất đơn giản. Rốt cuộc nhân loại khoa học kỹ thuật cũng làm tới rồi. Mặc kệ là đạn hạt nhân vẫn là lò phản ứng hạt nhân đều là như thế. Thời đại này pháp đàn cùng linh thạch hấp thu đều là như thế. Thời đại này tu chân giả có thể nhẹ nhàng đem linh thạch linh khí hấp thu ra tới. Nhưng là lại rất khó đem này đó linh khí xung nhập đi vào lúc sau. Mở rộng linh thạch thể tích. Vì cái gì? Đây chính là một nan đề. Phải biết rằng linh khí hóa thành vật chất. Đây chính là so vật chất hóa thành linh khí càng khó sự tình. Lý Thông tự nhiên là minh bạch này trung gian khó khăn. Hơn nữa lúc này sở hữu đồ vật đều là như thế. Muốn dùng linh khí đối thứ này tiến hành cải tạo. Như vậy cải tạo rất khó. Ngươi đi xử lý chuyện này. Ta cùng nàng tâm sự. Lý Thông một đôi con ngươi nhìn lúc này ở một bên thoa thoa. Cái này tiểu cô nương còn say mê từ loại này địa mạch tiết điểm tìm kiếm bên trong. Thế nào? Muốn hay không làm giao dịch? Ngươi muốn làm cái gì? Tiểu cô nương nhưng thật ra thực tán đồng. Rốt cuộc cái kia lúc này không ít tinh cầu đều đã là biến thành tử khí bộ dáng này. Nếu là bọn họ chân chính không để bụng tinh cầu, bọn họ cũng sẽ không như vậy thống hận dị thú đâu. Bất quá từ nào đó trình độ đi lên nói. Trên thế giới này linh khí nhiều ít, liền cùng địa mạch tiết điểm có quan hệ. Nếu là bọn họ có thể dùng thứ này khôi phục địa mạch tiết điểm linh khí, liền có thể chân chính tuôn ra chân chính tinh cầu khôi phục lực. Như vậy liền có khả năng có thể khôi phục từng bước tinh cầu. Như vậy tử khí ô nhiễm liền có biện pháp có thể loại bỏ rớt. Một cái hứa hẹn, Lý Thông nheo lại hai mắt. Nga, rất đơn giản, thứ này tất cả đều là chúng ta có thể làm. Chúng ta có thể giúp các ngươi. Nhưng là đồng dạng, các ngươi cũng cần thiết muốn cam đoan. Ở chúng ta hợp tác thời điểm là một loại bình đẳng hợp tác quan hệ. Lý Thông đảo không phải nói, không nghĩ muốn tranh thủ quá nhiều lấy. Loại này ích lợi sự tình, Lý Thông không nghĩ quá nhiều đề cập. Rốt cuộc một đời vua một đời thần. Rất nhiều thời điểm ích lợi loại chuyện này là muốn căn cứ ngay lúc đó tình huống mà định. Lúc này nói này đó cũng không thích hợp. Chỉ cần bình đẳng quan hệ. Các ngươi nếu là nguyện ý, chúng ta có thể giúp các ngươi. Tiểu cô nương hảo tâm nhắc nhở. Năng lực này đối bọn họ tới nói quá trọng yếu. Cho nên bọn họ cũng không nghĩ làm loại năng lực này đặt ở bên ngoài. Chỉ cần lúc này bọn họ có thể đem năng lực này nắm giữ ở chính mình trong tay. Bọn họ nguyện ý trả giá một ít đại giới. Lúc này hai bên vẫn là bình đẳng một chút tới hảo. Lúc này không thể đủ khom lưng uốn gối. Đương nhiên cũng không thể muốn quá thật tốt chỗ. Rốt cuộc lúc này cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn. Nếu là thật sự lúc này cầm chỗ tốt. Về sau bọn họ thật quá đàm phán thời điểm. Tới mấy cái gia hỏa âm hiểm một chút. Liền có thể lấy cái này làm văn. Tu chân giả có đạo của mình. Cũng có chỉ có chính mình đi ra lộ. Mới có thể đủ dựa vào lực lượng của chính mình đi ra. Nhất thích hợp chính mình. Huống chi không một cái tu chân giả đều có đạo của mình. Nếu là các ngươi vô duyên vô cớ cấp chỗ tốt. Bọn họ ngày sau chính là muốn hoàn lại. Hơn nữa nếu không hoàn lại. Bọn họ nội tâm một khi lưu lại một tia sơ hở. Ngày sau bọn họ nếu là tâm ma đánh úp lại. Này liền không phải cái gì nói giỡn sự tình. Sẽ muốn bọn họ mệnh. Mặc kệ như thế nào. Lúc này cần thiết muốn ngăn chặn trụ loại chuyện này có thể. Hơn nữa lúc này không ít người đều có chút khiếp sợ. Bởi vì lúc này thoa thoa thân phận cũng không có quảng mà cáo chi. Lúc này nàng lấy loại này thân phận nói loại chuyện này. Có thể thấy được thân phận của nàng chi cao đã là có điểm khoa trương. Thân phận càng cao thời gian càng chặt chương A. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.